Siêu cấp cưng chiều, chương 954, anh còn làm gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot search công tước Chairman mãi không hả? Nếu là bình thường không có chuyện không xử lý vinh dự của quý tộc lớn hơn trời. Mặc kệ thật giả, mọi điều tiếng vu vơ đều phải được áp chế kịp thời. Giờ hot search vẫn đang lên men, gia tộc Chairman lại không hà CNH động, trừ phi hacker tấn công ồ ạt khiến họ không đối phó nổi. Vọng Nguyệt. Lần này lão đại điều động 100 hacker tiến hành công kích tường lửa xuyên quốc gia. Trong đó một đội Honker Union phụ trách xâm nhập nhóm bộ trưởng của gia tộc Chairman. Nghe nói dạo này ngày nào cũng có rất nhiều bộ trưởng đến trang viên xin được giúp đỡ. Vọng Nguyệt, Lợi Hải, JPG, Lê Tiếu xem qua tin nhắn, kín đáo quay đầu nhìn, chỉ thấy Vọng Nguyệt ra vẻ như không liên quan đến mình, ngồi yên bên cửa xe ngắm phong cảnh. Lần này gia tộc Chairman mất nhiều hơn được. Vốn dĩ có thể dùng quyền lực triệt tiêu hot search, những quyền quản lý máy chạm nằm trong tay Thương Úc, trừ phi anh hạ lệnh, nếu không hot search sẽ mãi mãi không tiêu. Có phải dễ dàng quá rồi không? Không lâu sau, Lê Tiếu lại xoa cắm ngẫm nghĩ, ngoại trừ công kích tường lửa, anh còn làm gì nữa? Với sức ảnh hưởng và thực lực gia tộc của Chairman, công kích mỗi tường lửa có đủ để họ phải cuống lên không? Thương Úc hơi dùng sức nắm tay cô. Nghĩ đến cảnh Lê Tiếu sốt cao lại không thể uống thuốc, bóng tối bao phủ đôi mắt anh. Bộ trưởng phản bội, Lê Tiếu còn chưa hỏi kỹ, điện thoại truyền đến tin nhắn Vọng Nguyệt lặng lẽ gửi tới. Vọng Nguyệt, mợ cả, tin tức nóng hổi. Thương Úc nhìn cảnh phố phường ngoài cửa xe, nhếch môi nghi ẩn ngẫm. Không phải không dỗi để ý, mà là không kéo xuống hết được. Lê Tiếu bắt chéo chân, lay mũi chân. Chương trình xóa bỏ thông tin do Thành Mạch viết đã có tác dụng sao? Không chỉ thế, đôi mắt anh âm u sầu không lường được, kéo tay cô qua đặt vào lòng bàn tay êm ái của mình, cất giọng trầm thấp chuyên chế. Máy chạm mạng xã hội anh nằm trong phạm vi giáo khu của Tổng Giám Mục. Lê Tiếu chợt hiểu ra, lắc đầu bật cười. Đoàn thuộc viện ngạc nhiên nhướng mày. Trong khăn quấn có gì sao? Vẻ kinh ngạc của bà không giống giả vờ. Lê Tiếu dựa bệ hoa, giải thích nguyên nhân. Nghe vậy, đoàn thuộc viện càng khó hiểu. Mẹ có giặt, không gỡ ra. Bé cưng à, rốt cuộc là thứ gì thế, quan trọng lắm sao? Lê Tiếu cụp mắt, nhún vai. Chắc thế, cô cũng đâu biết bên trong có gì, dường như lại mất manh mối rồi. Nếu đoàn thuộc viện không tháo ra giặt, có lẽ lúc cô được đưa đến Nam Dương, đồ trong khăn quấn đã bị lấy đi. Lẽ nào là Thương Tông Hải, cách chương.